Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 575, 8 ức 8.800 vạn. Về hưu, Hà Lượng khẽ nhíu mày, khó hiểu nói: "Khang tổng biên, ngươi còn chưa tới về hưu tuổi tác đi. Gấp gáp như vậy về nhà ngậm kẹo đùa cháu." "Hà tổng, ngài nói thật không có sai. Ta hai cái nhi tử bởi vì công tác bận quá, ba đứa hài tử đều giao cho ta bạn già đang chiếu cố. Thân thể có chút ăn không tiêu, vì lẽ đó liền nghĩ về hưu về nhà giúp đỡ chút." Khang Toàn vừa cười vừa nói: "Nguyên lai là dạng này. Vậy được đi." Hà Lượng giật mình gật đầu, nhìn về phía một bên Tống Giai Minh nói ra: "Tiểu Tống, Khang tổng biên lao khổ công cao, để tài vụ phát thêm nửa năm tiền lương, không cần thiết bạc đãi." "Hà tổng yên tâm." Tống Giai Minh trịnh trọng gật đầu: "Đa tạ Hà tổng, đa tạ xã trưởng." Khang Toàn mặt mũi tràn đầy cảm kích nói tạ, sau đó đi tới vỗ vỗ Vưu Dũng bả vai, nụ cười ôn hòa nói: "Về sau cái này Mạn Khách Tuần San liền giao cho ngươi, làm rất tốt, tổng biên." Vưu Dũng hai con ngươi có chút phiếm hồng, Khang Toàn có thể nói đối với hắn có ơn tri ngộ. Năm đó cái này manga ngành nghề cũng kinh tế đình trệ, công tác phi thường khó tìm, là Khang Toàn nhìn chúng hắn, dạy hắn rất nhiều thứ. Diêu Mộng cũng đi tới, không bỏ cùng Khang Toàn nói lời tạm biệt: "Tô tổng, nghe nói ngươi muốn mua xuống cái này Tinh Quang nhà xuất bản." Hà Lượng cũng không có lại đi chú ý Khang Toàn mấy người, vẻ mặt tươi cười hỏi thăm Tô Thần: "Đúng vậy, Hà tổng có thể bỏ những thứ yêu thích." Tô Thần cười gật đầu nói: "Cái này không có vấn đề. Tinh Quang truyền thông kỳ hạ nhà xuất bản có mấy nhà, cái này một nhà bán ra cho ngươi cũng không có gì." Hà Lượng rất sảng khoái đáp ứng. Bán ra như thế một nhà nhà xuất bản đến cùng Tô Thần giao hảo, hắn không thể nghi ngờ là vui lòng đến cực điểm. Dừng lại, hắn lời nói xoay chuyển: "Bất quá, Tô tổng, nếu như có thể mà nói, có thể hay không lấy cái này nhà xuất bản đổi thành trong tay ngươi Thần Thiên Khoa Ký cổ phần?" Cái này, Tô Thần không nghĩ tới Hà Lượng sẽ đến một màn như thế, lập tức có chút do dự. Nếu như cổ phần nhiều một ít lời nói, hắn cũng không ngại như thế. Nhưng hắn hiện tại trong tay chỉ có 60% cổ phần. Cái này nhà xuất bản thị giá trị đại khái tại 10 ức tả hữu. Lấy Thần Thiên Khoa Kỹ bây giờ thị giá trị để tính, có thể đổi được không sai biệt lắm 10% cổ phần. Sẽ ảnh hưởng đến hắn tuyệt đối không cổ quyền. Huống chi bây giờ ưu hóa tinh linh mang tới lợi nhuận quá phong phú, để trong tay hắn để đó không dùng tài chính quá nhiều, đến đầu tư đi ra ngoài mới có thể kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. "Đương nhiên, Tô tổng ngươi khó xử quên đi, ta cũng biết Thần Thiên Khoa Ký cổ phần rất khó được." Hà Lượng gặp hắn thần sắc khó xử, lập tức cười từ bỏ, lại nói: "Dạng này, trong tay của ta có nhà xuất bản 90% cổ phần. Tô tổng ngươi muốn mua lại lời nói, con số 9-8 thế nào? Góp cái may mắn con số." "Có thể." Tô Thần cười gật đầu đáp ứng: "Thừa ân tình này, cái giá tiền này tuyệt đối là khá thấp. Hai người làm việc đều là lôi lệ phong hành tính cách. Tuy nói là giá trị tiếp cận 9 ức giao dịch, nhưng hai người cũng không chuẩn bị kéo tới ngày thứ hai." Hà Lượng trực tiếp gọi điện thoại gọi tới tập đoàn luật sư. Tô Thần cũng gọi cho Liễu Hân để nàng tìm cái luật sư tới. Sau đó, hai người liền tại Tinh Quang nhà xuất bản tất cả mọi người nhìn kỹ. Tại riêng phần mình luật sư hiệp trợ xuống tiến hành nhà xuất bản 90% cổ phần chuyển nhượng. Tinh Quang nhà xuất bản trừ hiệu quả và lợi ích tốt nhất Mạn Khách Tuần San ban biên tập, còn có hai cái tiểu thuyết ban biên tập, một cái nhi đồng sách báo văn học ban biên tập, ngoài ra còn có bộ tuyên truyền, bộ mỹ thuật, bộ tài vụ các loại bộ môn, nhà xuất bản tất cả nhân viên đều dần dần vây quanh. Trầm mặc chứng kiến cũ mới lão bản thay đổi, tâm tình đều hơi có chút thấp thỏm. Dù sao đổi cái trẻ tuổi lão bản mới, ai biết hắn sẽ làm sao chỉnh sửa, lại có thể hay không giảm biên chế. Hiện tại mà đồ công tác không dễ tìm, lại nói chúng ta lão bản mới rất đẹp trai. Bất quá làm sao tốt nhìn quen mắt cảm giác. Ông trời của ta, đây không phải Tô Thần à? Tô Thần, ai vậy ai vậy? Các người cũng không nhìn tin tức à? Thần Thiên Khoa Kỹ Tổng Giám Đốc à? Apple Tim Cook tiên sinh đều tự mình đến nhà tìm kiếm hợp tác. Trong nước trẻ tuổi nhất trăm ức phú ông. Ta biết, giống như thật sự là hắn à. Ta đặc biệt thích hắn ca. Ca, tại sao lại kéo tới ca khúc lên? Ngoặc kép, rất nhanh liền có người nhận ra Tô Thần. Sau đó xì xào bàn tán tiếng thảo luận càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người cũng đều biết được liên quan tới Tô Thần một ít sự tích. Nhà xuất bản xã trưởng Tống Giai Minh cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn chỉ biết là Tô Thần là người có tiền có thế chủ. Còn tưởng rằng là cái nào đó ma đô đứng đầu hào môn thiếu gia. Không nghĩ tới chính hắn liền là cái truyền kỳ. Diêu Mộng cùng Vưu Dũng hai người đồng dạng chấn kinh đến tột đỉnh. Hai vị luật sư hiệu suất rất cao. Tại tới gần trạng vạng tối thời điểm, song phương ký kết xong hợp đồng văn kiện, cổ phần thủ tục chuyển nhượng hoàn thành. Các vị, về sau Tô Tổng chính là các người lão bản mới. Cùng một chỗ vỗ tay hoan nghênh hắn giảng vài câu đi. Hà Lượng đứng dậy, cười dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt lập tức vang lên. Tô Thần Tuấn Lãng trên mặt lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Ánh mắt đảo mắt đám người. Chậm rãi nói ra, mọi người yên tâm. Nhà xuất bản chỉ đổi lão bản. Mặt khác cũng sẽ không thay đổi. Các ngươi coi như ta là vì nhà mình muội muội hào phú ném thiên kim thổ hào. Ta chỉ muốn an tĩnh làm vung tay trưởng quỹ. Sẽ không nhúng tay nhà xuất bản quản lý. Đám người nghe vậy cười vang. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Dạng này, cũng đến giờ tan sở. Ta cái này lão bản mới xin mọi người đồng thời đi ăn cơm tối như thế nào? Tô Thần cười đề nghị. Đó không thành vấn đề à. Quá tốt rồi, Tô Tổng đại khí, ngài cũng quá đẹp rồi. Lão bản, có thể tuyển phòng ăn sao? Tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Không có vấn đề, phòng ăn các ngươi bỏ phiếu lựa chọn. Thiểu số phục tùng đa số. Không cần cân nhắc giá cả. Hà Tổng thế nhưng là cho ta bớt đi không ít tiền. Tô Thần hào khí nói. Tiếng hoan hô lần nữa vang vọng cả tòa nhà văn phòng. Sớm biết hẳn là giá cả mở cao điểm, đều suýt nữa quên mất Tô Tổng ngươi so ta càng có tiền hơn. Hà Lượng nhìn qua Tô Thần cười khổ nói, ha ha, Hà Tổng, hiện tại hối hận có thể chậm. Tô Thần nhếch miệng cười cười, Hà Tổng, ngươi trực tiếp gọi tên ta liền được. Tô Tổng cái gì còn là thật không quen thuộc, đều thân gia trăm ức còn không quen đây. Hà Lượng trợn trắng mắt. Vừa cười vừa nói, vậy dạng này đi, ta vô lễ gọi ngươi một tiếng Tô lão đệ, như thế nào? Được, à, Tô Thần gật đầu đáp ứng. Hà Lượng nụ cười trên mặt lập tức càng thêm sán lạn. Biết mình đây coi như là chính thức cùng Tô Thần giao hảo. Tuy nói mặt ngoài xem ra chính mình là thua lỗ ít tiền, nhưng kỳ thật là kiếm lợi lớn. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến qua Tô Thần tại Ma Đô cường đại nhân mạch. Một tiếng này Tô lão đệ thế nhưng là giá trị liên thành. Sau đó, một nhóm hơn 10 người trùng trùng điệp điệp đi phụ cận một nhà hàng. Trắng trợn ăn uống chúc mừng. Vô cùng náo nhiệt, Tô Thần tự nhiên là nhận lấy đám người chiếu cố. Bị rót không ít rượu, còn ký không ít tên. Đập rất nhiều chụp ảnh chung. Tô Mạt tại Diêu Mộng giới thiệu, cùng nhà xuất bản không thiếu nữ viên trước đều biết, sau đó nhận lấy không ít khen ngợi,